beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 341 đến 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 341, xung đột trong lòng có vướng mắc thì làm gì cũng không tập trung chẳng mấy chốc đã đến giờ lành. Cháu trai, cháu gái, cháu ngoại, cháu nội, từng người cùng A Hoàn, vú hầu của mình xuất hiện ở phòng chính, dập đầu chúc thọ phu nhân Cảnh Quốc Công, sau đó là một trận nói cười ồn ào. Ngụy Đình Chân xuất hiện, mời chư vị nữ quyến chuyển qua lầu thủy tạ phía trước. Lầu thủy tạ có dựng sân khấu. Lát nữa, các vị phu nhân vừa có thể uống rượu vừa có thể nghe hát. Mọi người tươi cười đứng dậy, đi đến lầu thủy tạ. Phu nhân Trường Hưng Hầu nhanh nhạy đỡ trưởng công chúa Ninh Đức dẫn đầu phía trước, quay sang nói chuyện với Lục lão phu nhân. Áo màu đinh hương thêu hồ lô của ngài đẹp quá. Lần đầu tiên con thấy, chắc là kiểu dáng mà Giang Nam tiến cống năm nay à? Lục lão phu nhân cười ha hả. Cái đứa này miệng ngọt như mật, ta không phải là mẹ chồng của ngươi, không có quà gì thưởng cho ngươi đâu. Phu nhân Trường Hưng Hầu cười đáp, ngài nói gì vậy, chỉ cần ngài vui thì đó đã là món quà tốt nhất cho con rồi. Lục lão phu nhân nói với trưởng công chúa Ninh Đức, đấy, muội xem kìa, nó còn nói không nịnh ta đấy. Trưởng công chúa Ninh Đức bật cười, cũng tiếp vui. Ngươi yên tâm, khi nào ta gặp mẹ chồng của ngươi, nhất định sẽ khen ngươi. Mọi người cười rộ lên. Đậu Chiêu bị Lục lão phu nhân dắt tay như trẻ con cũng cười theo. Phu nhân Trường Hưng Hầu cười nói thân thiết với Đậu Chiêu. Ta là người thích ồn ào, phu nhân đừng để bụng. Lát nữa, phu nhân ngồi với ta, cùng hầu hạ trưởng công chúa và Lục lão phu nhân, không kẻo hai cụ lại bảo ta khách sao. Vì liên hôn với hoàng thất nên từ xưa đến nay, phủ Trường Hưng Hầu luôn nghĩ mình cao hơn các nhà quyền quý. Kiếp trước, phu nhân Trường Hưng Hầu chẳng buồn liếc nàng một cái. Ấy vậy mà kiếp này, nàng trở thành phu nhân thế tử Anh Quốc Công, được trưởng công chúa Ninh Đức nâng đỡ, phu nhân Trường Hưng Hầu lại có thái độ khác hoàn toàn, mới gặp lần đầu đã chủ động bắt chuyện, mời ngồi cùng bàn. Đậu Chiêu chỉ cười gật đầu, trông rất hiền dịu, nhưng nàng là phu nhân thế tử phủ Anh Quốc Công, dẫu nhỏ tiếng kiệm lời thì thân thế vẫn phô trương nơi đó, tự nhiên sẽ có người tới gợi chuyện. Sức khỏe của ngài Quốc Công đã tốt chưa? Người hỏi là phu nhân thế tử Đông Bình Bá. Dạo trước, nhà tôi mời nghe hát, phu nhân phải hầu bệnh nên không thể đến, tôi tiếc mãi không thôi. Đậu Chiêu liếc phu nhân Đông Bình Bá và hai con gái đang đi phía sau phu nhân thế tử Đông Bình Bá, mỉm cười đáp. Sức khỏe Quốc Công đã tốt rồi. Nghe mọi người kể ngày đó mời mấy vị nối danh kinh kịch Lê Viên đến, hát vô cùng xuất sắc. Lần tới quý phủ tổ chức, tôi nhất định sẽ đi. Cách chương.